Trong đó, như Kinh Pháp Hoa thì cái người mà thủ đắc được Kinh Pháp Hoa này là chỉ có Tam Thừa Giáo, tức là Thân Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Và cái điều đặc biệt nhất là khi mà ba cái hạng Thân Văn, Duyên Giác, Bồ Tát này tu hành phải đắc đạo. Cái hạng Thân Văn thì phải đắc quả A-la-hán, cái hàng Bích Chi Phật á, thì cũng phải chứng được cái quả vị là Bích Chi Phật. Cái hàng Bồ Tát á, thì phải đạt tới cái đệ bát địa. Thì bây giờ đó, gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới, tức là ra khỏi sanh tử rồi. Ở trong kinh Đức Phật nói là ra khỏi cái nhà lửa của tam giới mà tới cái bãi đất trống. Bãi đất trống này là tiêu biểu cho cái kinh Bát Nhã, tức là trí tuệ chúng ta đầy đủ. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới đem trao kinh Pháp Hoa cho ta, mà trong đó bảo rằng lên đài bạch ngôi sao. Trong cái phẩm ví dụ thì Đức Phật có nói là ba loại xe, tức là xe dê, xe nai và xe trâu. Mà ba loại xe này là thí dụ cho Tam Thừa Giáo. Đại Bạch Ngư Sa đó là ví dụ cho Nhất Thừa, tức là Kinh Pháp Hoa. Đây là cái pháp môn tu. Cũng có nghĩa là khi Kinh Pháp Hoa nữa là tóm được hết tất cả các pháp môn tu rồi. Thì lúc bây giờ nó đi vào Nhất Thừa, Nhất Thừa ta gọi là Phật Thừa. Cho nên nó tu theo Nhất Thừa. Và khi mà tu Nhất Thừa Giáo và chứng được Phật Thừa thì lúc bây giờ Đức Phật nói là nếu mà có cái người như vậy đó thì chính ở trong thân của người đó có sẵn Đức Phật. Cho nên cái điểm này là cái điểm quan trọng của Kinh Pháp Hoa. Cho nên đến bây giờ đó là chúng ta đó là chỉ có một cái căn lành, có trồng căn lành ở các Đức Phật. Chúng ta có cái nhân duyên với Kinh Pháp Hoa, cho nên chúng ta nghe tới Phật, chúng ta nghe tới Kinh mà chúng ta phát tâm, ta kính ngưỡng và ta tu hành. Thì trường hợp đó là cái người tu theo Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà ngoài cái Kinh Pháp Hoa chúng ta tu ra, nó còn có cái pháp phương tiện, ở đây ta gọi là pháp môn niệm Phật. Cho nên tất cả các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa của mình thì bình thường là chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mà thầy thấy ngộ được yếu chỉ của kinh và vào thế giới Phật thì cái việc này rất là khó. Vì vậy đó mà thầy mới dịch thêm cái kinh A Di Đà. Cái kinh A Di Đà này đó là để nhằm mà hộ niệm cho những người chưa ngộ được yếu chỉ của kinh. Cho nên tất cả các Phật tử mà mới kết duyên với đạo về quy y rồi không có điều kiện để thực tập để tu hành nhưng mà mất đi, thì lúc bây giờ chúng ta cũng dùng pháp môn tịnh độ, tức là tụng kinh Di Đà, niệm Phật, giới thiệu cái thế giới an lạc đó để những người này có thể vãng sanh cực lạc. Cho nên cái chỗ này chúng ta gọi là pháp môn niệm Phật, tức là pháp môn thù thắng. Mà ở trong cái pháp môn niệm Phật chúng ta thì cũng không cần phải chứng quả sinh văn duyên giác và Bồ Tát. Chúng ta còn là phàm phu, nhưng mà chúng ta cũng có thể thực tập pháp môn niệm Phật và có thể vãng sanh được. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này thù thắng là nằm chỗ. Tất cả các Phật tử chúng ta nếu áp dụng cái pháp môn này mà chúng ta tu hành, rồi đến lúc nào đó mà trong lòng chúng ta là luôn có Đức Phật hiện hữu và tâm chúng ta lắng yên mà nghĩ về thế giới cực lạc thì chúng ta cũng được vãng sanh. Cho nên cái pháp môn này khi mà thực tập, Đức Phật hạ xuống cho chúng ta mức thấp hơn. Tại vì trước đây thì khi mà Đức Phật nói pháp ở Lục Quyển thì Đức Phật dạy cho người ta cái pháp môn tu gọi là tứ thánh đế để đạt tới cái quả vị A-la-hán. Đây là pháp môn tu, nhưng mà cái pháp này thì cũng phải nói là khó, khó thực tập được để chứng. Tại sao vậy? Thì đầu tiên chúng ta phải tu tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi đạt tới cái chỗ tứ như ý túc, phát triển được ngũ căn và ngũ lực của mình. Thì bây giờ qua tới thất bồ đề phần, tới bát thánh đạo phần thì như vậy mới đắc được quả là hắn, mới được giải thoát. Nhưng mà làm được như vậy thì đây cũng không phải là dễ. Do đó cho nên là chỉ có năm em Kiều Đình Như là những người mà chứng đắc quả là hắn. Rồi sau Đức Phật vào Niết Bàn thì chúng ta thấy ít có người nào mà chứng quả là hắn được. Tu thì có tu, nhưng mà đắc đạo thì rất hiếm. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới mở ra cái pháp phương tiện để mà dạy cho đa số người tu. Thì trong đó nó có cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta tu. Nhưng mà cái này đó là tối thiểu, tất cả các Phật tử muốn vãng sanh tịnh độ mà ở cái mức thấp nhất ở bên thế giới cực lạc thì bữa trước Thầy có nói là phải có quy y Tam Bảo, rồi phải có giữ năm giới, rồi phải có tu 10 điều thiện. Thì lúc bây giờ chúng ta niệm Phật vãng sanh. Còn nếu mà chúng ta tạo nghiệp ác thì đến khi mà chúng ta chết thì nghiệp nó hiện ra, gọi là cận tử nghiệp. Cho nên nghiệp ác mà hiện ra nó kéo chúng ta lại thì làm cho tâm chúng ta rối loạn, cho nên chúng ta không vãng sanh được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải tu 10 điều thiện. Phải là người thiện, tức là người không có mắc nợ ai, cái người không có tội lỗi. Cho nên lúc bây giờ khi mà chúng ta mãn duyên rồi, chúng ta thấy lòng chúng ta tự nhiên thanh thản, mà ta nghĩ tới Phật thì Phật mới tiếp độ chúng ta được. Cho nên cái tối thiểu tất cả các Phật tử chúng ta thì ở cái hàng mà cư sĩ tại gia hay cái hàng hạ phẩm thì chúng ta cần phải giữ năm giới và tu 10 điều thiện. Khi mà ta vãng sanh về thế giới cực lạc thì Đức Phật nói là về thế giới cực lạc rồi thì chúng ta cùng với các cái hàng trung và thượng căn này ở chung một chỗ. Cái hàng thượng căn là các hàng Bồ Tát, cái hàng trung căn là các hàng sinh văn và duyên giác, tức là hàng Bích Chi Phật và cái hàng A-la-hán. Thì như vậy nó có nghĩa là khi mà về thế giới cực lạc rồi thì ta sống chung với những người giỏi, những người tốt và những người mà luôn luôn chỉ giúp đỡ những người khác. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta phát triển được rất nhanh ở trên núi đường tu. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta may mắn mà tới được cái chùa, họ tu đúng pháp, ở đó có những người hiền, người tốt, họ dìu dắt chúng ta, thì chắc chắn cái tu ta có kết quả hơn. Còn nếu mà chúng ta tới một cái nơi mà toàn là người ác và người xấu thì bây giờ chúng ta muốn tu chắc chắn chúng ta tu không được. Vì vậy đó mà ta về thế giới cực lạc là Đức Phật nói là ở chung với các hàng thượng thiện nhân này, tức là ở đây là những người đắc quả la hán rồi họ về là họ trung căn. Mà những người á, họ chứng từ quả vị Bồ Tát Hiếp Sanh Bổ Xứ họ về đây á, thì cái trường hợp đó là hàng thượng căn. Nên hàng thượng căn họ về thế giới Cực Lạc để họ nhận cái sự thọ ký của Đức Phật A Di Đà, để nhờ cái trợ lực của Đức Phật A Di Đà mà họ đi giáo hóa chúng sanh trong khắp mười phương. Nên nếu mà ta gặp được những người này đó thì ta học được rất nhiều. Cái hàng thứ hai đó là cái hàng mà A La Hán này. Hàng A La Hán là cái người mà hoàn toàn sạch nghiệp. Cho nên ta sống chung với người sạch nghiệp đó, thì nghiệp chúng ta làm sao khởi? Nghiệp không khởi thì nghiệp có thể tiêu. Vì vậy đó mà nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc đó, là nhằm cái mục tiêu này. Hàng thượng và hàng trung ta được gần gũi. Do đó mà chúng ta tu lên đó, thì tương đối dễ hơn là chúng ta ở thế giới này tu. Nhưng mà các hàng Bồ Tát đó, các hàng Bồ Tát đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật dạy họ về thế giới Cực Lạc rồi thì họ lại nhờ Đức Phật A Di Đà trợ lực hay là thọ ký thì họ liền tái sanh trở lại đó, ở trong mười phương thế giới để mà họ tiếp độ chúng sanh. Tại vì nếu không hành Bồ Tát đạo, không tiếp độ chúng sanh đó, thì không thể nào đầy đủ công đức, mà không đầy đủ công đức đó, thì không thành Phật được. Cho nên người ta nguyện vãng sanh Cực Lạc đó. Có người nghĩ rằng về Cực Lạc là ta thành Phật, không phải, chưa. Về đó để có điều kiện chúng ta tốt mà chúng ta tu hơn. Cho nên thầy nói thí dụ như ở tại đây ấy, ta ở nhà thì ta bị ràng buộc cho nên ta tu không được. Bây giờ ta tới chùa, ta được gần thầy, được gần bạn, cho nên cái chuyện tu cũng ta dễ hơn. Thì khi mà chúng ta về Cực Lạc cũng vậy, tức là nó hơn chùa chúng ta đây một bước, nó hơn thầy chúng ta một bước, cho nên cái chuyện tu của chúng ta nó chắc chắn là dễ hơn. Đó là cái nghĩa mà chúng ta nghĩ rằng ta niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đây là hàng hạ căn. Còn hàng thượng căn thì cái trường hợp người ta về đó để nhận cái sự thọ ký của Đức Phật, tức là nhờ cái sự trợ lực của Đức Phật, hộ niệm của Đức Phật mà người ta đi giáo hóa tất cả các nơi khác. Như Bồ Tát Phổ Hiền chẳng hạn. Nên Bồ Tát Phổ Hiền tức là Bồ Tát đẳng giác. Nhưng mà ngài nguyện thì sao? Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung trừ hết tất cả các chướng nghiệp, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh Cực Lạc quốc. Có Cực Lạc. Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thái tròn đủ không thừa thiếu. Đức Phật Di Đà điều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi quá vô số vạn ức thân. Đây là cái trường hợp đó. Các vị Bồ Tát lớn ta nguyện về bên kia này trợ lực. Cho nên Hòa Thượng Trí Hải trước khi mà ngài viên tịch đó, thì ngài nói tôi nguyện đi về bên thế giới Cực Lạc gặp Đức Phật A Di Đà vài ba hôm, rồi tôi cũng trở lại đây để cùng những mấy thầy mà làm đạo. Đây là lời nguyện của Hòa Thượng Trí Hải. Còn Hòa Thượng Trí Thủ cũng vậy. Tức là Hòa Thượng Trí Thủ là nguyện không về thế giới Cực Lạc, nhưng mà ở lại thế giới Ta Bà này để hành đạo. Ở tại sao vậy? Là tại vì ở đây hành đạo đó, cái công đức lớn hơn. Cho nên một ngày tu ở đây bằng 10 kiếp bên kia, cho nên ở đây được. Mà đối với những người như thế nào mà một ngày tu ở đây bằng 10 kiếp bên kia, đây ta gọi là các hàng Bồ Tát. Cho nên thầy nói Bồ Tát đó, nói Hòa Thượng Trí Thủ là Bồ Tát Phổ Hiền hiện thân lại. Nên khi mà thầy nương tựa với Hòa Thượng Trí Thủ thầy tu, thì cái trường hợp đó thầy mới thấy được cái hạnh của Hòa Thượng thật là đáng kính trọng. Thì cái trường hợp đó những người đó ở đây họ làm được, ở đây làm được, ở đây tu được thì đâu cần đi thôi. Mà có đi đó giống như Hòa Thượng Trí Hải đi vài ba hôm rồi trở về. Thầy ở đây làm được nhiều việc hơn, đi giống như mình đi học rồi. Bây giờ thầy sang Nhật thầy học 8 năm rồi, thầy cũng trở về Việt Nam thầy làm, chứ không ở bên đó. Tại vì ở đây làm được nhiều việc hơn. Thì Hòa Thượng Trí Thủ cũng vậy, ở đây Hòa Thượng làm được nhiều hơn. Cho nên Hòa Thượng sanh ra ở trong cái thời kỳ pháp thuộc, cho nên Phật giáo mình nó suy đồi tới cái mức mà thấp nhất, tức là người tu cũng có, mà có người tu thì cái người mà hiểu đạo cũng rất là hiếm. Cho nên mấy thầy thời đó đó, tức là 100 năm về trước đó, thì người ta chỉ biết tụng kinh thôi nhưng mà không biết nghĩa kinh nữa. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm được ta thấy. Cho nên khi mà Hòa Thượng Thích Thủ ngài đi xuất gia, ngài đi xuất gia đó, thì cái trường hợp đó đầu tiên là cái bộ luật sa di đó ngài thuộc lòng hết đi, ngài học rất là nhanh, do đó mà ngài mới được các vị hòa thượng lớn hồi thời đó, lúc đó tức Hòa Thượng Trí Độ mới cho ngài cái tên là Trí Thủ. Trí Thủ có nghĩa là đứng đầu á. Tại sao vậy? Là tại vì ở trong lúc đó thọ sa di ngài đậu thủ sa di, tức là đứng đầu ở trong hàng chúng, cái người rất thông minh, cái người giỏi. Và sau này đó thì Hòa Thượng đi giáo hóa đó là đi không biết mệt mỏi, đi thành lập tất cả các cái tỉnh hội giáo hội ở chỗ nào Hòa Thượng đi hết. Cho nên thầy có cái duyên là được hầu Hòa Thượng trong lúc mà gần cuối đời Hòa Thượng. Cho nên thầy nhớ có một lần đi ra ngoài Hà Nội nhằm mùa đông, cũng vào lúc này thì lúc bây giờ đã trời rét, nhưng mà khuya nên Hòa Thượng dậy, Hòa Thượng lại Phật. Cho nên Hòa Thượng lại Phật mà lạnh á, nước mắt nước mũi nó chảy ra, Hòa Thượng để một cái khăn bên cạnh này, nó chảy nước mũi ra, Hòa Thượng lấy khăn, Hòa Thượng lao, rồi Hòa Thượng tiếp tục, Hòa Thượng lại nữa. Thầy có nói Hòa Thượng này nó thôi, bữa nay thầy không được khỏe, thôi thầy nghỉ đi. Hòa Thượng nói một câu rất dễ thương mà thầy ít bao giờ quên được. Hòa Thượng nói bây giờ tôi còn lại được mà thầy không cho tôi lại, rồi mai mốt á muốn lại biết có lại được không? Em bây giờ già rồi nhưng mà còn lại được thì lại chứ. Nên câu này các Phật tử nên học. Cho nên mình già rồi, mình yếu rồi mà còn lại Phật được sao mình không lại? Còn tụng kinh được sao mình không tụng? Còn nghe pháp được sao mình không nghe? Để mai mốt có cái điều kiện này không còn nữa. Điều kiện này không còn nữa có nghĩa là muốn nghe cũng không có người nói cho mình nghe. Muốn tụng kinh thì cũng không tụng được. Cái vị thứ hai mà thầy thân cận Hòa Thượng Thích Tịnh. Nếu Hòa Thượng Thích Tịnh cũng nói một câu mà thầy không bao giờ quên. Nên Hòa Thượng nói là tôi cũng thuộc lòng cái phẩm phương tiện ở trong kinh Pháp Hoa. Tại vì tôi có cái cảm giác là tôi sẽ mù, tôi sẽ không thấy đường. Cho nên tôi chuẩn bị khi nào tôi bị mù thiệt, tôi không thấy đường thì có kinh ở trong trong ruột rồi, cho nên sẽ thoát tu. Cái lần mà đi họp ở ngoài Hà Nội, cho nên thầy có cái duyên được ở chung một phòng với Hòa Thượng Chí Tịnh. Thì lúc bây giờ ở chung một phòng mà tối thì Hòa Thượng Chí Tịnh tụng cái phẩm phương tiện ở trong kinh Pháp Hoa. Hòa Thượng tụng một chữ Hán mà tung tung lầm thôi, thầy tắt đèn hết rồi thầy nghe Hòa Thượng tụng. Rồi nó khuya đó thì thầy có cái tật là dậy sớm, 3 giờ thầy dậy đó, thì thầy tụng cái Phổ Hiền Kệ. Và lúc đó là thầy rất thích cái Phổ Hiền Kệ, cho nên thầy chuyên tụng cái Phổ Hiền Kệ. Thầy cũng nói Hòa Thượng đó, nói tại con thích cái hạnh của Phổ Hiền, cho nên con học thuộc lòng cái bài kệ này đó, để là khi nào mà không có điều kiện tụng kinh thì con sẽ tụng. Tại lúc đó quý vị biết đó, thầy sợ nhất là mình bị bắt, mình đi ở tù. Ta nên bị bắt bị ở tù đâu có ở chùa đâu mà tụng. Mà bây giờ mình bị ở tù, mình bị giam rồi đó, thì bây giờ đó, nhờ mình thuộc lòng kinh đó, cho nên lúc đó mình tụng. Cho nên thầy nói Hòa Thượng Trí Thủ hay Hòa Thượng Trí Tịnh, đây là các vị Bồ Tát phát nguyện hiện thân trở lại. Hai vị này có cái hạnh hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mà thầy có cái cảm giác là cả hai vị này đều là Bồ Tát hết. Thành ra hòa thượng Trí Thủ thì ở đâu cũng đi, ở vùng nào cũng tới, dù khó khăn dù nguy hiểm hòa thượng cũng không từ chối. Hòa thượng Trí Tịnh thì suốt đời không đi đâu hết, cứ ở trong thất. Thành ra hòa thượng Trí Tịnh nói với thầy một câu mà thầy cũng không bao giờ quên, là bảo là tôi ở trong thiền thất thì tôi thấy yên, nhưng mà ra khỏi thiền thất thì tôi thấy không yên. Cho nên hòa thượng khuyên thầy là nên bớt công việc đi, nên bớt công việc đi, nên nhập thất, nên tĩnh tu, thì lúc bây giờ tâm mình tự nhiên yên. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên học. Thầy nói đây là các vị Bồ Tát lớn mà họ hiện trở lại cái thế giới mình, hiện lại trong cái đất nước mình để mà họ phát triển Phật giáo. Cho nên cái thời của các vị hòa thượng này sanh ra đó, cái thời đó Phật giáo suy đồi tới mức thấp nhất, nhưng mà nhờ các cái vị này á thì Phật giáo chúng ta mới có ngày nay. Nên các vị Bồ Tát lớn á thì về Đức Phật A Di Đà rồi á, thọ ký xong đó thì các ngài hoài trở lại đây để làm đạo. Còn các cái hàng thinh văn bát đức chi Phật, tức hàng thánh A La Hán, thì nếu mà họ vãng sanh về thế giới cực lạc thì sao? Tức là các vị này đó, họ đã tròn hạnh rồi, các vị này đó họ đã đạt tới cái trình độ mà gần tới với cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các cái vị này đó, thì họ được cái gì? Đức Phật nói các vị A-la-hán này mới đạt tới cái chỗ chánh giác thôi. Các hàng mà Bồ-tát đó, thì thêm chữ nữa tức là chánh đẳng. Bây giờ lên Phật đó, thì mới là vô thượng. Phật nó không ai trên nữa, trên gọi là vô thượng. Còn các hàng Bồ-tát đó, thì ngang hàng với Phật, nhưng mà công đức chưa đầy đủ cho nên không làm Phật. Còn các hàng A-la-hán là chỉ mới chứng được quả A-la-hán, tức là không mắc sai lầm nữa. Nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói nếu mà thiệt đắc quả A-la-hán mà không tin Kinh Pháp Hoa, không phát tâm Bồ Đề, không hành Bồ Tát Đạo, thì cái này không phải là A-la-hán thiệt. Kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy như vậy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta suy nghiệm, rồi chúng ta tự xác định lại mình coi như là ở trong cái hàng hạ căn, cái hàng hạ căn, trung căn hay thượng căn. Mà bây giờ ngoài cái này nữa thì bây giờ mình thuộc về chúng, chúng gọi là nhân thiên. Nhân thiên thì thôi, ta quy Tam Bảo, rồi ta giữ năm giới, ta tu thập thiện, rồi ta chuyên niệm Phật nữa, thì chắc chắn chúng ta cũng được nhất tâm bất loạn mà được vãng sanh. Đây là cái pháp môn tu của chúng ta. Nhưng mà cái khi chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc rồi á, thì lúc bây giờ đó Đức Phật A Di Đà thì quý vị biết đó, ở thế giới cực lạc Tây Phương, cái đó gọi là phương tiện thánh cư độ, tức là cái thế giới đó là do Đức Phật hóa ra, biến hóa ra. Đức Phật Thích Ca nói là thế giới đó là do công đức của Đức Phật A Di Đà mà biến hóa ra để tạo thành những cái thế giới đó, cái điều kiện cho người ta tu, chứ không phải là cái thế giới, là thế giới thực. Cái thế giới thực của ngài là gì? Tức là cái thật báo trang nghiêm tịnh độ, cái đó mới thật. Cái thật báo trang nghiêm tịnh độ là cái thế giới đó đó là do mà Đức Phật hành Bồ Tát Đạo. Cho nên tất cả các pháp môn tu chúng ta đó, chúng ta thấy nó có cái gắn kết với nhau, tức là do hành Bồ Tát Đạo nó mới có công đức. Rồi bây giờ có công đức rồi đó, mới dùng công đức đó mà trang nghiêm. Đây là trên bước đường tu. Mà hành Bồ Tát Đạo nó được công đức đó, thì cái trường hợp này chúng ta không hiểu được cái công đức như thế nào nữa. Nên cụ thể mà chúng ta thấy được cái công đức mà Đức Phật muốn nói đây đó, thì thầy nói là cái người đó đó, cái điều thứ nhất đó, họ có đạo đức, họ được nhiều người kính trọng. Cái điều thứ hai đó là họ có phước báo. Cho nên đạo đức và phước báo, hai cái này nữa kết hợp lại. Tại vì nhiều người kính trọng Đức Phật A Di Đà. Cho nên lúc bây giờ đó họ hợp tác với Đức Phật A Di Đà, họ chân thành với Đức Phật A Di Đà, do đó mà xây dựng thế giới dễ hơn. Cái thứ hai là phước báo có đầy đủ, tức là những người đi theo Đức Phật A Di Đà này đó là các vị Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện với ngài, do đó mà những người này thì ví như là những người giàu có. Cho nên những người giàu có, những người quyền thế, những người thông minh, ba cái hạng người này họ hợp tác lại với cái sự lãnh đạo của một Đức Phật thì chắc chắn sẽ được việc. Nên Đức Phật Thích Ca ngài ra đời ở tại cái thế giới Ta Bà này, ở tại cái xứ Ấn Độ lúc đó. Thì quý vị thấy ở trong cái nước Ấn Độ này, đầu tiên chúng ta thấy gì? Tức là những cái ông vua mà có đạo đức, có quyền uy thì họ đều quy y với Đức Phật hết. Nên lúc bây giờ nó đã có 8 ông vua mà đã quy y với Đức Phật Ca rồi trong thời của ngài. Đây là cái điểm mà đặc biệt nhất mà chúng ta học lịch sử. Rồi kế đó là những nhà lãnh đạo các cái tôn giáo khác đó, họ cũng về quy y với Đức Phật. Cho nên đầu tiên quý vị thấy những cái trường hợp là năm anh em Kiều Trường Như, tức là năm nhà hiền triết nổi tiếng tu hành ở xứ này. Rồi kế đó là ba anh em Ca Diếp đó. Thì lúc bây giờ ông U Lầu Tần La Ca Diếp là làm quốc sư, và ông đã có 1000 đồ chúng rồi. Cho nên một ông thầy tu mà đã có 1000 đồ chúng xuất gia thì cái này không phải là có nhiều lắm. Cho nên duy nhất trong thời đó chỉ có ông U Lầu Tần La Ca Diếp mới có một cái vị trí như thế. Nhưng mà ông này đó là cũng quy y theo Phật. Rồi tới ngày Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện nhất ở cái xứ Ma Kiệt Đà nữa, thì ông này đó là cũng quy y với Phật. Ngài Mục Kiền Liên là cái người mà nổi tiếng chịu khó chịu khổ nhất, ai quý trọng cũng đi theo Đức Phật. Thì bây giờ đó chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy tất cả những người đi theo Đức Phật này đó là những người trí thức, những người đạo đức họ đi theo. Một người khác nữa đó là cái trường hợp như ngài Ca Chi Viên này. Ông này là nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất, tức là cháu của cái ông Tiên A Tư Đà. Cho nên ông này đó là biết hết mọi việc sắp xảy ra, cho nên ngày nay ta gọi là khoa bói toán, cho ông rất giỏi. Nhưng mà những người này đi theo Đức Phật hết, do đó ta gọi là thập đại đệ tử. Tức là Đức Phật có 10 vị đại đệ tử, mà những người này đó là hết lòng giúp đỡ cho Đức Phật, cho nên Đức Phật mới thành công trong cái thời kỳ đó. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Cái báo thân là cái chỗ đó. Mà hỏi tại sao được cái này? Đức Phật Thích Ca nói là do hành Bồ Tát Đạo, bảo là trước đây vô lượng kiếp khi tôi mà tu nhẫn nhục á, thì ông Kiều Trần Như này á, ông là vua hung ác, cho nên ông bắt tôi á, ông móc mắt, ông chặt tay, ông xẻo thịt đó, xem thử coi tôi có bực tức không, tôi có tu thiệt không. Cho nên lúc bây giờ đó tôi hoàn toàn không có bực bội, không có oán hận. Cho nên ông nhìn thấy như vậy đó mà ông sợ, ông phát tâm, cho nên ông mang nợ trong những kiếp quá khứ như vậy đó, mà cái kiếp này đó ông hết lòng với Đức Phật. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, khi mà chúng ta sống trong cái xã hội này đó, chúng ta coi thử những người chung quanh chúng ta kỹ, chúng ta sẽ thấy có 3 hạng. Cái hạng thứ nhất đó, là hết lòng với chúng ta và sống chết với chúng ta. Tức là sống chết với ta và hết lòng với ta đó, thì những người này ta gọi đó là những người bạn tốt. Mà những người này đó là nó có liên hệ tốt vào trong quá khứ rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này thường gặp nhau họ quý trọng nhất. Mà nếu hai cái hạng này đông đó, thì ta làm được việc. Nhưng mà hạng này ít đó, thì chắc chắn là ta làm không được. Cho nên khi còn nhỏ thầy gặp Hòa Thượng Chắc Chắn ở bên Khắp Sĩ. Thành ra Hòa Thượng Chắc Chắn là cái người mà tu, phải nói là tu thật tốt. Hòa Thượng này đó, là suốt đời mà không có nằm, tức là ngồi không được. Thành ra ngồi thiền không, chứ không có nằm. Này đặc biệt. Nhưng mà Hòa Thượng không thuyết pháp giáo hóa. Hỏi tại sao vậy? Hòa Thượng nói là chưa có quyến thuộc Bồ Đề. Chưa có quyến thuộc Bồ Đề, tức là chưa có những người hết lòng với tôi, sống chết với tôi. Mà những người đó phải có quyền thế, có tiền của, có uy tín. Nếu mà 3.000 người này đó, họ sống chết với mình, hết lòng với mình đó, thì chắc chắn làm được việc. Đây các Phật tử, cái công đức đó là chỗ đó. Nên ta nhìn về Đức Phật A Di Đà, nhìn về cái báo thân của Ngài đó, mình thấy được cái công đức của Ngài đó. Tất cả những người này hết lòng với Ngài, sống chết với Ngài. Mà không phải là những người này những người giỏi, những người dở, toàn là hàng thượng thiện nhân không. Cho nên báo thân của Ngài là như thế. Nên cái thế giới thật báo của Ngài đó, cái thế giới thật là vậy. Nên nó từ trong cái thế giới thật đó nó mà hiện ra cái thế giới Tây Phương để tiếp độ chúng sanh. Còn nếu mà không có cái thật báo, không có công đức tu hành, không có một cái trình độ như thế này, thì bây giờ đó chắc chắn là không thể nào mà tạo được. Rồi đó, từ ở trong cái thật báo trang nghiêm tịnh độ của Ngài đó, tức là trong cái thế giới mà kết hợp đây đó, toàn là các vị Bồ Tát không đó, thì sao? Đức Phật đó là cái chân tâm chân tánh đó, tất cả các Đức Phật đều đồng nhau hết, trong pháp giới đều thông nhau. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có pháp giới thân, tức là pháp giới tạng thân. Cho nên pháp giới tạng thân á, thì Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, Đức Phật Di Đà ở thế giới Cực Lạc, hai Đức Phật này thông với nhau được, thông với nhau được. Tất cả các Đức Phật đều thông với nhau được hết. Nó giống như ngày nay mà chúng ta sử dụng mạng viễn thông. Cho nên mạng viễn thông thì cái trường hợp có thể thông được với nhau hết, ở thế giới khác nhau nhưng mà đều thông với nhau hết, thì cái này gọi là pháp giới thân. Cho nên lúc bây giờ đó, quý vị thấy á, người ta thờ Đức Phật A Di Đà thì thường thường người ta thờ ba thân. Cho nên người ta thờ ba thân. Thứ nhất á, là người ta thờ Đức Phật A Di Đà ở bên thế giới Tây Phương. Thì sao? Tại vì theo cái nguyện của Ngài là tiếp độ chúng sanh, cho nên lúc bây giờ đó Ngài duỗi cánh tay ra. Ngài duỗi cánh tay ra có nghĩa là tiêu biểu cho cái sự tiếp đón mọi người. Tức là ai có cái tịnh nhân, tức là có cái hạt giống thanh tịnh hướng tâm về Ngài đó, Ngài sẵn sàng tiếp độ đem về. Cái tượng thứ nhất đó, mà đa số các chùa hợp thờ. Cái tượng thứ hai là cái tượng Di Đà mà ở Kamakura, tức là ở Nhật Bản. Tức là ngồi nhập định, tức là ngồi yên một chỗ, tức là không nói, không làm gì. Nhưng mà cái công đức Ngài lớn cho nên nó tỏa ra, nó hiện ra tất cả các cái hóa thân mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên đây ta gọi là báo thân của Đức Phật. Tại vì có cái báo thân này, tức là ngồi yên một chỗ, không cần đi. Giống như Đức Phật Thích Ca ngồi yên một chỗ, nhưng mà lúc bây giờ gần nhất ta thấy gì? Thập đại đệ tử đi giảng, đi nói phải không? Cho nên tất cả những người này đi giáo hóa độ chúng sanh hết, nhưng Đức Phật ngồi yên một chỗ, thì những người này làm. Cho nên cái tượng thứ hai đó, ta gọi là cái tượng đó là cái tượng báo thân viên mãn. Thế nên cái tượng thứ ba đó là cái tượng mà Thầy mới xây dựng ở phía sau chùa mình đây, ở trong cái vườn Di Đà đó. Đây người ta gọi là pháp giới tạng thân, hay là thanh tịnh pháp thân của Đức Phật. Cho nên cái Ngài kiết cái ấn gọi là pháp giới ấn. Cho nên tất cả các cái tượng là Phật Di Đà hết, nhưng mà quý vị thấy khác nhau. Tại vì kiết ấn pháp giới có nghĩa là pháp giới tạng thân, ở Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Cho nên từ cái pháp giới tạng thân này nó có nghĩa gì? Ở trong cái thế giới thanh tịnh của Ngài đó, nhưng mà ở đây chúng ta đó, nghĩ tới Ngài thì Ngài cũng liền hiện ra ở đây. Tức là ở đâu Đức Phật cũng tới được hết. Cái gì pháp giới? Tại vì pháp giới nó tức là lấy pháp làm thân. Cho nên chúng ta đây mang ngũ uẩn thân. Ngũ uẩn thân này là tất cả các pháp hợp lại làm thân. Do đó mà Đức Phật A Di Đà hiện thân vào trong thân chúng ta được. Ta đã hiện vào trong thân ta được, hiện vào trong tâm chúng ta được. Đây lấy pháp giới làm thân tức là sắc uẩn. Thành ra sắc uẩn tức là vật chất. Thành ra vật chất thì cái khi mà Đức Phật A Di Đà hiện thân vào trong cái vật chất đó, thì bây giờ cái vật chất này liền biến ra thành Phật. Cho nên bây giờ thầy nói là các cái tượng Phật ở mà đằng sau lưng thầy, đây là cái khối vật chất, nó là khối vật chất. Nhưng mà vì ta tôn kính Phật, ta nghĩ tới Phật, do đó mà Phật hiện vào trong đó, cho nên lúc bây giờ ta cảm giác như là cái tượng linh nghiệm. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà ta tới chùa ta lại Phật, thì cái người mà có nhân duyên với Phật, cái người mà có căn lành rồi đó, thì ta nhìn Phật ta phát tâm. Ta nhìn Phật ta phát tâm và ta tu ta thấy có kết quả, thì đây biết là mình có nhân duyên với Phật. Còn những người khác thì sao? Tại sao họ nhìn vào đó, họ mới nghĩ ở đây là cái tượng, chứ không nghĩ đây là Phật. Thì nếu là đây là cái tượng thì ta nghĩ cái tượng này đẹp hay tượng này không đẹp, đem phân biệt giữa cái tượng đẹp và tượng đẹp. Đây là họ chỉ quan tâm về vấn đề mỹ thuật thôi, mỹ thuật tạo hình thôi. Thì cái người này nó không có căn lành. Thế nên người này không phải là tu, mà họ là nghệ nhân. Còn nếu mà cái người mà không phải nghệ nhân, cũng không phải là Phật tử, thì họ nhìn họ coi là cái trường hợp đấy là gì? Đương nhiên họ không thích. Họ không thích cho nên họ đập phá. Giống như là cái trường hợp Taliban. Ta nên một cái tượng Phật cổ ở trong cái nước Afghanistan như vậy đó, cả ngàn năm hơn rồi, nhưng bây giờ nó đem nó đặt mình phá tan vậy. Tức là hơn ngàn năm trước mà người ta đã làm được một cái tượng Phật mà cao đến 60 thước như vậy, thì không phải là bình thường, mà tồn tại hơn ngàn năm. Cái này gọi là quốc bảo. Nhưng mà Taliban sẵn sàng đem đặt mình phá mất, bể mất. Thì sao vậy? Tại vì cái ông Taliban này đó, lúc bây giờ ta gọi là cực đoan, ta đang muốn phá hủy hết. Cho nên ta nhìn kỹ chúng ta mới thấy được. Cho nên ở đây ta gọi là hóa thân của Đức Phật. Nếu người có căn lành ta nhìn thấy Phật đẹp. Nên có người đó, khi mà tới đây họ lên họ lễ Phật ở trên chánh điện, thì họ thưa với thầy, họ nói là con thấy Đức Phật nhìn con. Cho nên nhìn con, Phật nhìn con. Đây là quý vị thấy. Nếu họ có căn lành, họ có độ cảm, thì thấy Đức Phật như là một cái người sống. Ta đã có những người nữa, thì họ nói là con nhìn cái tượng Quan Âm ở đây, con cảm giác như là đây là Bồ Tát sống. Thế thì nghĩ sao? Thành ra Bồ Tát sống đối với người có căn lành. Nhưng mà thiệt ra đó, thì sao ngoài kia là đá, tượng kia bằng đá, tượng trên chùa mình bằng đồng. Tượng đồng, tượng đá, nhưng mà ta thấy, ta nghĩ rằng đây là người thật, đây là hóa thân Phật. Cho nên người ta có căn lành, ta nhìn vào, lúc bây giờ đó, pháp giới tạng thân của Đức Phật A Di Đà hiện vào trong đó. Pháp thân của Đức Phật Thích Ca hiện vào trong đó. Cho nên lúc bây giờ, cái tượng đó thành đá. Thành ra Phật. Còn con người chúng ta đây cũng vậy. Con người chúng ta đây là thuộc về ngũ uẩn thân. Thân này có một uẩn thôi, tức là vật chất thôi, sắc. Nhưng mà trong con người chúng ta đây nó vừa có vật chất mà vừa có tinh thần. Cho nên trong thân của ta đó, Phật cũng hiện vô được. Cho nên Đức Phật Di Đà cũng hiện vào trong thân của chúng ta được. Đấy, bằng gỗ, bằng đồng, bằng đá mà hiện vô được, người ta sao hiện vô được? Cho nên Phật vẫn hiện vào trong lòng chúng ta được. Nhưng mà khi hiện vào ở trong con người chúng ta đó, thì quý vị thấy sao? Thầy thường hay quan sát đó, thầy thấy. Khi nào mà Phật hiện vào trong con người đó, thì chúng ta thấy cái người đó trông có vẻ trang nghiêm hơn, cái người đó trông có vẻ hiền lành hơn, cái người đó trông có vẻ dễ thương hơn, có vẻ khỏe mạnh hơn. Cũng có người đó thôi, nhưng mà khi Phật hiện vào đó thì lúc bây giờ đó người ta nghĩ à, đây là Phật. Do đó mà người ta gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống. Người Tây Tạng nói Đức Phật Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống. Tại đây con người thì cái khi đó đó là Phật đã hiện vào trong thân của Ngài, cho nên tất cả dân Tây Tạng này đều kính trọng Ngài như Phật vậy. Thì Ngài là Phật, tức là Phật hiện thân vào trong đó. Nhưng mà vì là ngũ uẩn thân, cho nên nếu tâm thân tịnh nữa, tâm thân tịnh nữa thì lúc bây giờ đó Đức Phật liền hiện vào trong tâm chúng ta được. Tâm chúng ta thanh tịnh thì Phật hiện vào tâm chúng ta, mà hiện vào tâm chúng ta đó thì làm cho ta sáng lên. Ta sáng lên, cái này ta gọi đắc đạo. Thành đắc đạo hay là thành Phật, ta nói thành Phật này đó thì ta gọi là thành A-la-hán, thành Đức Chi Phật hay là thành Bồ-Tát Đẳng Giác, thành Phật đó. Thì cái hạng này, ba cái hạng này ta gọi gì? Tức là Bồ-Tát của Tạng Giáo, Bồ-Tát của Thông Giáo, Bồ-Tát của Việt Giáo. Tức là người thành Phật đó là thành tới đây thôi. Tại cái căn lành chúng ta tới đâu thì khi Phật hiện vào đó chúng ta sẽ hiện ra được cái thân như vậy. Thành ra thầy ví như cái trường hợp đó, cái công suất của cái bóng đèn, công suất bóng đèn này, cho nên công suất chúng ta lớn thì cái khi dòng điện đưa vào đó thì nó cho ta cái nguồn sáng lớn. Nhưng mà cái công suất bóng đèn nhỏ đó thì khi điện hiện vào trong đó, nó cho chúng ta một cái luồng ánh sáng nhỏ. Cho nên tất cả những cái ngọn đèn mà ở trong chùa mình đây đó, thì quý vị thấy có ngọn đèn sáng nhiều mà có ngọn đèn sáng ít. Thì cái này biết rõ rồi, cái ngọn đèn sáng ít này thì công suất nó nhỏ, nó chỉ có vào khoảng độ 30W thôi. Còn mấy cái ngọn đèn pha mà lớn đó, thì nó tới 300W, nó gấp 10 lần. Cho nên cái khi mà chúng ta tu hành Phật hiện vào ta đó, là hiện vào như thế. Nên khi mà Phật hiện vào ta hay Phật hộ niệm cho ta đó, thì gọi là ta đắc đạo. Mà ta đắc đạo được tới cái mức này thôi, lúc bây giờ đó là tâm chúng ta tự sáng ra. Cái tâm chúng ta tự sáng ra mà cái tánh chúng ta đó tự hiền lành ra. Nhưng mà vì đây còn mang cái thân ngũ uẩn, cho nên khi thì Phật hiện vào, mà khi thì không hiện vào được. Nói tại sao vậy? Khi nghiệp khởi lên, tại khi tâm chúng ta lắng yên. Nên khi nào quý vị tu hành mà cái tâm mình lắng yên rồi đó, thì lúc bây giờ nó tự nhiên mình thấy nó sáng lên, cái độ cảm với Phật mình mạnh hơn. Nhưng mà cái khi tâm mình bắt đầu dao động ấy, thì tự cái này biến mất. Cho nên khi mà thầy tụng kinh, thầy lại Phật, cho nên có những hồi đó thầy có cái cảm giác, cho nên có cái cảm giác là chung quanh mình có nhiều người lắm, có nhiều người tới nghe pháp. Thì cái lúc này là sao? Thường người ta gọi là xuất thần. Mình cũng là người, nhưng mà lúc đó mình có một cái giao cảm được với tất cả các vị thần minh. Đây là trên bước đường tu ta hiện. Nếu tâm chúng ta lắng yên lại đấy, thì ta tụng kinh hay ta lại Phật, ta thấy có tất cả các vị Bồ Tát tới đây cùng tu cùng hộ niệm. Nên ta tới ta thăm những cái chùa, những cái thánh tích, những cái nơi mà có những cái bậc tu hành chân chánh, tự nhiên ta có cái cảm giác cái cảnh quan này sao nó đẹp lạ, nó yên tĩnh lạ, nó có sức mà thu hút ta lạ. Đây là cái trường hợp đó. Ta không thấy bằng mắt được nhưng mà ta cảm tâm được là tại sao vậy? Vì ở cái chỗ này trước đây và hiện giờ nó đã có những cái người tu đắc đạo đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà khi Ngài ngồi Bồ Đề Đạo Tràng Ngài tu hành thì cũng bằng cái độ cảm tâm như vậy, hay là cao hơn bước là tại vì Ngài chứng được cái túc mạng thông, cho nên Ngài thấy được. thấy được trong quá khứ. Ngài mới nói là Bồ Đề Đạo Tràng này đó, không phải là ta là cái người mới thành Phật đầu tiên đây. Ta nói Bồ Đề Đạo Tràng này trước đây đó, thì Ngài Câu Lưu Tôn đã thành Phật chỗ này rồi. Ngài đã thành Phật chỗ này rồi. Cho nên bây giờ ta tới đây ta ngồi một cái đó, ta có cái cảm giác là Đức Phật Câu Lưu Tôn hiện ra. Rồi khi mà Đức Phật lên núi Linh Thú thuyết pháp thì lúc bây giờ sao? Thành ra cái trường hợp đó Đức Phật mới thấy là đây có tới 80.000 chư thiên hiện ra rồi. Thành ra có đủ hết càn thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già, tất cả này có hiện. Còn trên thực tế thì chúng ta thấy sao? Trên thực tế là đây chỉ có mấy thầy tỳ kheo theo Đức Phật khen pháp thôi. Ta chỉ thấy có vua A Xà Thế tới đây thôi. Nhưng mà trong vô hình nữa ta thấy đã có vô số các vị Bồ Tát tới đây này. Có 80.000 vị Bồ Tát rồi. Nhưng mà nếu hãy tới cái phẩm tùng địa diệu xuất thì ta thấy thêm lục vạn hàng hà sa Bồ Tát tùng địa diệu xuất. Đây là khi mà cảm tính chúng ta nhận ra chúng ta. Cho nên trong cái thân ngũ quẩn này ta có đủ năm quẩn. Cho nên ta có một cái thọ quẩn và tưởng quẩn. Cho nên nhờ có cái thọ quẩn đó mà thay vì chúng ta nhận lãnh tất cả những cái chuyện phiền toái trên thế gian này, tức là thọ quẩn tức là tiếp xúc. Nếu ta tiếp xúc với người ác, ta tiếp xúc với người xấu, ta tiếp xúc với những người tội lỗi, thì lúc bây giờ đã tội lỗi chúng ta nhân lên. Nhưng mà trên thực tế Đức Phật dạy nếu ta có tội lỗi đó thì thường là ta hay gặp những người tội lỗi, tại đồng nghiệp nó hiện ra. Cho nên cái người đó là có cái tiền nghiệp của họ đó là ăn cướp, thì tự nhiên sanh trên cuộc đời này đó họ sẽ có những người bạn ăn cướp mà tới rủ họ nhập mà ở trong bè giảng thôi để làm gì, tại đồng nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta tu hành á, tiền nghiệp chúng ta tu hành á, thì sanh trên cuộc đời này chúng ta lại cũng gặp Bồ Đề Nguyên Thủ. Đó là khi thực tế tu hành á, là chúng ta nhận mà. Cho nên Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài mới thấy mười phương Phật đều hiện ra. Mà Ngài nói là chư Phật trước đây cũng thành Phật đấy. Rồi khi Ngài được vua Tần Bà Sa La hiến cái thượng quyển để mà mở cái trúc lâm tịnh xá đó, thì Ngài vào trong trúc lâm tịnh xá, Ngài ngồi yên một chút đó, thì Ngài nói nơi đây là cái nơi mà trước ta có Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp ở đây rồi. Chỗ này là Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp rồi, cho nên bây giờ ta tới đây đó, thì ta cũng thuyết trở lại cái pháp của Đức Ca Diếp thuyết. Cho nên ta nói là tất cả các Phật nói pháp gọi là thường pháp, Phật trước nói, Phật sau nói, hai cái này là một. Là một này là gì? Tức là chân lý là một. Cho nên pháp của chư Phật là thường pháp, cái này là pháp thanh tịnh, là chân lý. Nhưng mà phương tiện thì có vô số. Phương tiện thì Phật này nói, Phật kia không lặp lại. Nhưng mà chân lý là một thôi. Nó là một chỗ này đó, các tự nên biết đó. Nếu là chân lý là một này đó, có nghĩa là một vị giải pháp. Cho nên ai tới với Đức Phật, ai nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì người đó cũng nhận được cái hương vị giải thoát. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm, chúng ta thấy vậy. Cho nên lúc bây giờ trong cái thế giới vô hình, trong cái thế giới vô hình nó gắn liền với cuộc sống thôi. Tại vì ta có thọ quẩn, ta có tưởng quẩn, cho nên thay vì cái thọ quẩn mà chúng ta cắt ly với những cái xấu trên cuộc đời này được, thì lúc bây giờ cái cảm thọ chúng ta đã về Đức Phật. Nên cảm thọ với Đức Phật bằng cách nào đấy? Cho nên trên bước đường tu nữa thì thầy thường hay áp dụng như này. Tại vì thường ngày đó, nếu mà ta tiếp xúc, ta gặp người này, ta gặp người kia để nói chuyện này chuyện nọ nữa, đôi khi phiền não phát sanh ra phải cái thọ của chúng ta. Cho nên Đức Phật nó con mắt đó, mình nhìn thấy vật thì nó có những cái hợp đó, thì mình thích. Rồi có những cái mà không hợp đó, thì mình phiền não nổi dậy. Cho nên sanh ra hai cái tánh, một là ham muốn, hai là bực tức. Cho nên tham sân nhân chỗ này nổi lên. Vì vậy mà khi mình tu đó, mình mới đóng kín cánh cửa này lại đi. Nên thường ta tu, ta có một thời gian ta gọi là bế quan. Bế quan tức là không tiếp xúc với ai hết. Cho nên thầy có gặp các vị thiền sư mà họ tu cái pháp này đó. Họ tu cái pháp này xong, họ lấy giấy họ dán bít mắt lại để không nhìn thấy. Họ lấy gòn họ nhét lỗ tai lại để không nghe nữa. Ta đã không thấy, không nghe. Ta đã không thấy, không nghe mọi cái việc ở trên này. Tại vì ta đem nó vô cái cảm thọ này, nó làm cho chúng ta phiền não. Cho nên bây giờ đóng kín cái này lại. Thì bây giờ khi mà ta tu đó, ta đã miệng chúng ta niệm Phật hay miệng chúng ta đọc kinh, lỗ tai chúng ta chỉ nghe kinh, và mắt chúng ta đó là nhìn Phật. Cho nên mắt nhìn Phật, tai nghe kinh và miệng đọc kinh. Nên thường ở thầy nói là ta tụng để cho ta nghe, chứ không phải ta tụng để cho Phật nghe. Thế nên tất cả các Phật tử có bao giờ nghĩ là mình tụng để mình nghe không? Mình tụng mình nghe là chính. Còn Phật nói cho mình rồi, chẳng lẽ mình tụng lại cho Phật nghe không? Cho nên có. Vì vậy đó mà thay vì ta tu thiền ta đóng đó, dán mắt lại, dán tai lại, bây giờ đó chúng ta đổi qua ta tu niệm Phật, thì ta dùng mắt của chúng ta để ta nhìn tượng Phật, ta dùng tay chúng ta để ta nghe pháp, và dùng miệng chúng ta để chúng ta đọc kinh. Thì lúc bây giờ đó cái cảm thọ chúng ta là Phật, là pháp, thì cái cảm thọ từ cái chỗ mà cảm thọ Phật pháp này đó, thì tự nhiên tạo thành cái thế giới vô hình. Cho nên đến hồi nhỏ đó, khuya thầy lên dòng chuông, thì thầy nghe có ai tụng kinh không? Thầy đi kiếm vòng vòng coi thứ đó, ai tụng kinh không? Thầy không thấy ai tụng hết. Thầy mới xuống thầy hỏi hòa thượng, thầy nói là hồi nãy đóng chuông mà con nghe tiếng tụng kinh mà con không thấy ai hết thầy. Nhưng hòa thượng mới nói thầy tổ tụng. Đó là tổ tụng. Tổ tụng gì? Ông tổ ông đã nhập diệt từ lâu rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nhờ đêm thanh vắng, nhờ không có tiếng người, mà lúc bây giờ đó cái tâm ta nhân chỗ này đứng yên là được đó, thì chúng ta lại nghe thầy. Nhưng mà tâm chúng ta khởi động lên đó, cái này liền biến mất. Cho nên trên bước đường tu đó, ai trải nghiệm thì sẽ nhận ra được cái điều mà của thầy nói. Cho nên lúc bây giờ đó, cái thân ta đây là cái thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn cho nên Đức Phật có thể hiện vào ở trong thân chúng ta đủ hết. Hiện vào trong cái sắc thân này là vật chất, thì mọi người thấy ta họ nghĩ là Phật. Mà mọi người mà Đức Phật đó, hiện vào trong cái cảm thọ của chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn ta thấy bất cứ cái gì đó cũng là Phật. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái cảm thọ chúng ta bây giờ được Phật hộ niệm tới, cho nên ta nhìn ta thấy rừng cây chúng ta cũng nghĩ là Phật. Mà ta nhìn ta thấy núi non chúng ta nghĩ là Phật. Nhìn mây bay chúng ta nghĩ là Phật. Tại khi ta nghĩ là Phật á, thì cái gì cũng Phật á. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đó, nếu mà cái người tu hành á, mà thấy không có một cái gì không phải là Phật á, thì đó là thực là Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, trải nghiệm ta sẽ nhận được cái này. Đó là khi Phật hộ niệm ta mà vào tâm chúng ta đó, lúc mà ta nhìn sự vật đó, chúng ta có cái cảm giác như vậy. Thì như vậy đó, ở trong tâm thức của chúng ta đó, từ cái cảm thọ này cho đến cái hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cho nên lúc bây giờ đó, tại vì cái tưởng của chúng ta ra đó, tại vì đây không phải là Phật, tại nó rừng không phải là Phật, nhưng mà tại vì ta tưởng là Phật cho nên ta thấy cây giống như Phật, ta thấy cái đá này giống như Phật. Cho nên có những lần thầy lên núi thầy nhìn thầy thấy cục đá này đó, thầy thấy đá này đó, thầy nghĩ à, sao giống Đức Phật Niết Bàn quá. Thầy có cảm giác như là Đức Phật nằm Niết Bàn đây, cho nên thầy mới chỉ cái dãy đá ở trên chót núi Thị Bãi, thầy nói đây là Niết Bàn Sơn Đảnh, tức là giống như là Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhìn thầy thấy à, có cái đầu Đức Phật rồi cũng có cái thân Đức Phật, cũng có hai cái chân Đức Phật, mà đây nó là một dãy núi. Tại sao vậy? là tại vì trong tâm tưởng của thầy đó là Phật Niết Bàn, cho nên thầy nhìn thầy thấy đâu cũng Niết Bàn, đâu cũng là Phật. Cái này là do chúng ta tưởng. Mà từ cái tưởng này đó, nó khởi lên cái hành quẩn. Hành quẩn tức là khởi lên từ ở trong tâm chúng ta. Cái hành quẩn này nó chưa phải là từ ở trong cái chân tánh chúng ta hiện ra, nhưng mà do chúng ta tu, do chúng ta đọc kinh, do chúng ta hành trì, cho nên lúc bây giờ tất cả những cái này nó quân tập vào trong tiềm thức chúng ta, cho nên lúc bây giờ nó khởi lên. Nhưng mà nó khởi lên đây đó, cái hành quẩn chúng ta là Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành, thay vì tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta chưa tu đó, thì chúng ta nghe chuyện này, nghe chuyện kia, đủ thứ chuyện ở trên đời này hết đó, thì nó chứa trong cái tiềm thức chúng ta, nó đầy ắp những cái chuyện, những cái chuyện không tốt, những chuyện không tốt. Thì bây giờ tự trong tâm chúng ta khởi lên đó, là phần lớn là khởi lên những cái không tốt. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nghiệm, chúng ta thấy rõ mình. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta tu rồi, chúng ta nghe Pháp, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật. Cho bây giờ trong tâm chúng ta có Phật, cho nên khởi lên cái hiện hành, khởi lên đầu tiên đó, là chúng ta nghĩ về Phật. Mà nhờ cái chỗ nghĩ về Phật đó, cho nên Phật mới hộ niệm ta được. Cho nên thầy nói là trong thân mình nó có ngũ quẩn, đủ ngũ quẩn, cho nên năm mạch này đó, Phật đều hiện vào được. Khi thì trong thức chúng ta Phật hiện ra. Cho nên trong thức chúng ta Phật hiện ra là sao? Thường á, khi mà chúng ta ngủ, không? Mà thường ta tụng kinh, ta đi chùa, ta lễ Phật á, thì khi mà ta ngủ quên á, thì thường thường á, ta lại thấy Phật. Ta lại thấy mình đang tụng kinh. Còn nếu mà mình làm những cái chuyện gì sai trái đó, thì lúc bây giờ nếu mình ngủ quên á, thường hay thấy ác mộng. Cái thức biến. Cho nên ở trong năm quẩn chúng ta đó, Phật đều hiện ra được hết. Nhưng mà nếu trong bốn quẩn kia đó mà Phật hiện vào đó, thì đương nhiên cái sắc quẩn này nó hiện ra cái tướng giải thoát. Cho nên cái người tu thiệt đó, thì họ hiện ra cái tướng tốt. Còn cái người mà tu giả đó thì che giấu mấy đi nữa, mà ở trong lòng của mình nghĩ cái gì đó, thì cái trường hợp ở trên mặt mình hiện ra, và cử chỉ hành động của mình cũng hiện ra. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi đi tu này, mà nếu hay giữ được năm giới và tu thập thiện, thì ở trong năm quẩn chúng ta nó đều hiện ra hết. Hiện ra năm giới và hiện ra mười thiện. Mà hiện ra năm giới mười thiện thì cái trường hợp này đó, pháp thân của Đức Phật, pháp giới tạng thân của Đức Phật, hay là pháp thân của Đức Phật Thích Ca và Tỳ Lô Gia Na thân, thì cái này sẽ biên chiếu và hiện vào trong trong cái thân ngũ uẩn này. Mà hiện vào trong thân ngũ uẩn này đó, thì lúc bây giờ đó, ta còn là một phàm phu, nhưng mà ta có thể hành đạo như một Đức Phật trên nhân gian. Thì sau đây thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, hồi hướng rồi đi ra chỗ cái tượng đài của Đức Phật A Di Đà, chúng ta tụng tụng. Nguyện đem